Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 69, Mặt Trời Chiếu Hổ Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thành Quý Ấp, có một chỗ danh thắng, gọi là Hổ Đài. Dương Lăng Hầu Tiết Xương cùng Quảng Bình Hầu Ly Phục tranh đạo ở đây. Một lần dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Ngày xưa Hổ Đài nay tại, xưa kia Nhật Công Hầu thành đất vàng. Nhưng hổ đài bình thường thời điểm kỳ thực cũng không mở ra. Bởi vì tại hổ đài phía dưới, chính là đại danh đỉnh đỉnh, Ti Huyền Địa Cung, đại hạ cường thịnh thời điểm, cả triều công khanh, có quá nửa số lượng, từng cầu đạo tại Ti Huyền Địa Cung, có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Thả các với bên ngoài, là có thể tương tự với cùng tắc hạ học cung. Nam Hạ Tổng Đốc Phủ lần này chính thức triệu khai Nam Cương quan khảo. Cuối cùng nhất thi quan, liền tại hổ đài cử hành, toàn bộ nam hạ người có chí với quan đạo, chỉ cần thỏa mãn cơ sở điều kiện, đều là tham dự lần này quy mô lớn quan khảo, kiểm tra tổng cộng có thi thành, thi phủ, thi quan 3 cấp, cuối cùng nhất đi tới hổ đài. Hết thảy có 300 người, có thể đi đến bước này, đều đã là khó được nhân tài, coi như lần thi này đến lại kém. Cũng sẽ có cái quan thân, mà cái này 300 người bên trong, đem ưu tú chúng tuyển ưu tú, quyết ra Nam Hạ 20 cái quận quận trường. Nam Hạ vốn có 21 phủ nơi, thế nhưng tại Tề Hạ trong lúc chiến tranh, phủ Cẩm An biên quân ý chí ương ngạnh, quân Tề các lộ nhiều lần không phá được. Đợi đến thành Đồng Ương quyết chiến kết thúc, thành Quý Ấp phá, phủ Cẩm An biên quân e ngại người Tề trả thù. Cho nên nâng phủ hàng Lương Quốc. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp. Như Khương Vọng dạng này Tề quốc cao tầng đương nhiên biết. Cái này vốn là để Lương Quốc kiềm chế Hạ quốc Đông Nam điều kiện. Lương Quốc cũng không nhỏ yếu. Khang Thiều lúc trước có thể thành công phục quốc. Lại có thể tại từng bước khôi phục nguyên khí Hạ quốc trước mặt. Từ đầu tới cuối duy trì cường ngạnh thái độ. Bản thân cái này chính là lực lượng chứng minh. Một là có kiếm các duy trì. Hai là, Lương Quốc Tôn Thất cùng Huyết Hà Tông cũng trường kỳ duy trì chặt chẽ quan hệ. Hai cái đương thời đại tông cho người nước Lương tương đương lực lượng. Lương Hạ hai nước ở giữa, là núi non trùng điệp, ngọn núi hiểm trở tướng tuyệt. Ở giữa vấn kiếm hạp, chỉ có đường núi hiểm trở tương liên. Kiếm các nơi này khống chế hiểm quan, có thể nói vạn người không thể khai thông. Mà phủ Cẩm An tầm quan trọng liền nằm ở khi nó về hạ. Nó liền vừa lúc ngăn chặn vấn kiếm hạp đi Tây Bắc đi lối ra. Khi nó về Lương, nó chính là Lương quốc hướng sứ hạ đến lô cốt đầu cầu. Cẩm An vừa mất, Phụng Đãi, Hội Lạc, Thiệu Khang, Uyển Hưng, đều là thành biên phủ. Biên phòng áp lực đâu chỉ tăng gấp bội. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, Tề quốc diệt hạ mặc dù là núi cao ép trứng. Đại thế cuồn cuộn, sau lưng làm cố gắng, cũng là nửa điểm cũng không ít. Đương nhiên, Tề quốc không phải hạ. Hôm nay phía Nam hạ, Phụng Đãi, Hội Lạc, Thiệu Khang, Uyển Hưng cái này bốn phủ coi như không bày một binh một tốt. Người nước Lương cũng không thấy dám qua cảnh một bước. Sư Minh Trình dẫn đầu Đông Tịch quân không có chú đóng tại cái này bốn phủ, mà là đồn trú tại phủ Trường Lạc. Cũng nói lên phe Tề đối trình độ uy hiếp phán đoán. Lúc này mặt trời chiếu hổ đài. Văn khí phun trào như mây khói. 300 tên thí sinh ngay tại dự thi. Một người một án. Khoảng cách 3 bước. Bút tẩu long xà. Viết sách luận. Sách luận tổng cộng có 3 đạo đề mục. Tô Quan Doanh tự mình ra đề. Đề gọi. Ta muốn lập lại an ninh và trật tự Nam Cương. Là rất rõ ràng nhưng cũng rất rộng rãi một cái đề mục. Công khai để một đám thí sinh đối trì chính Nam Cương ra mưu hiến kế. Sư Minh Trình ra đề mục. Đề gọi, họa thủy họa cái gì tuyệt vậy? Này vì hạ nói, Khương Vọng bị thúc đến không có cách nào khác. Cũng ra một đề. Đề gọi, Tề hạ vốn một tông. Không khó coi ra tới. Võ An Hầu cho một đạo đưa điểm đề. Thí sinh nghĩ không đạt được cũng khó khăn. Đương nhiên, tại dạng này nói sơ lược đề mục bên trong. Muốn được điểm cao cũng càng không dễ dàng. Bên sân giáp sĩ đều là thắt áo bào đỏ. Chấp binh san sát, có khác võ tướng ấn kiếm lưu động, giám sát các nơi, vị trí cao nhất vị trí. Nam Hạ Tổng đốc, Triều Nghị Đại Phu Tô Quan Doanh trung tâm mà ngồi. Nam Hạ Quân đốc, Đông Tịch Quân thống soái Sư Minh Trình ngồi tại bên trái. Võ An Hầu Khương Vọng ngồi phía bên phải. Ba người là đồng thời ngồi. Mặc dù Khương Vọng chưa tại Nam Hạ có treo chức, nhưng lấy địa vị cùng lực ảnh hưởng mà nói, nói hắn là Nam Hạ trước ba nhân vật cũng không quá đáng. Đương nhiên, đây chẳng qua là đăng bên ngoài đến nói là như thế. Tề quốc tại Nam Hạ còn có khác đại nhân vật tồn tại. Tạ Đại Phu Phá Quý ấp động tác phi thường xinh đẹp. Lấy thế xét đánh lôi đình trước một bước trấn trụ Ti Huyền Địa Cung. Vây nhưng không đánh. Sau đó cường công Quý ấp. Bức Hàng An Nhạc Bá sau. Lại quay lại tiếp thu Ti Huyền Địa Cung. Cho nên nơi đây cơ hồ chưa chịu cái gì tổn thương. Võ An Hầu phải làm biết. Chủ vị Tô Quan Doanh hỏi. Ta còn thực sự không biết. Khương Vọng cười khổ. Ta lúc ấy cũng không tại Tạ soái bên cạnh. Mà lại hôn mê bất tỉnh. Tướng mạo hung ác Sư Minh Trình cười ha ha. Râu tóc loạn chiến. Như một đầu nộ sư. Thanh âm của bọn hắn đều ở lại đài cao. Cũng là không lo rơi xuống trong trường thi đi ảnh hưởng người khác. Từ trên mặt nhìn. Nam Hạ Tổng đốc cùng quân đốc vẫn là vô cùng hài hòa. Cười cười nói nói. Ai cũng không lạnh nhạt người nào. Nguyễn Giám chính tọa trấn Ti Huyền Địa Cung như thế lâu. Cũng không biết hiện tại chỉnh lý đến ra sao. Tô Quan Doanh nói. Khâm Thiên Giám giám chính Nguyễn Tù hiện nay ngay tại Ti Huyền Địa Cung bên trong. Chuyện này Khương Vọng thật đúng là không biết. Cũng là bởi vì hắn không quá quan tâm những thứ này. Chưa từng chủ động tham dự chính sự đường hội nghị nguyên nhân. Sư Minh Trình Úng Thanh nói. Đại hạ trong hoàng cung tinh hoa nhất đồ cất giữ. Bị hạ thái hậu một mồi lửa đốt. Dựa vào An Nhạc Bá rõ lý lẽ. Mới vừa bảo vệ một chút. Đến nỗi Ti Huyền Địa Cung. Trong phòng chân tàng. Tào soái lúc ấy liền kéo trên trăm xe. Còn sót lại phải làm giải rác. Nguyễn Giám chính chỉnh lý Ti Huyền Địa Cung. Ngăn cách trong ngoài. Ta nhìn càng nhiều là thanh lý hủ cốt. Lần lượt giải quyết những cái kia bế quan không ra lão gia hỏa. Chưa chắc còn có A. Tô Quan Doanh nói. Năm đó thiên tử thân chinh tới đây. Liền đem Ti Huyền Địa Cung đánh vỡ một lần. Đi qua cái này mấy chục năm. Người nước hạ để giành được cái này nhà đã là không dễ. Muốn nói còn có thể có cái gì tích lũy. Bản đốc là khó khăn tin. Cho nên nói là thanh lý hủ cốt. Sư Minh Trình nói. Nguyễn Tù âm thầm tọa trấn Ti Huyền Địa Cung. Đương nhiên cũng có tọa trấn Nam Hạ cơ nghiệp nguyên nhân tại. Tề quốc không chịu tại ngoài sáng bên trên cho sở quốc áp lực. Nhưng cũng không thể đối cứng đánh xuống sứ hạ như vậy yên tâm. Hai vị đại nhân, Khương Vọng không hiểu liền hỏi. Nói đến ta đi qua Tắc Hạ học cung tu hành. Cũng biết một quốc ách nhĩ đức gì. Không biết chúng cùng Ti Huyền Địa Cung có cái gì khác nhau đâu. Nói có khác nhau đâu. Chúng đều là động thiên. Nói không có khác nhau đâu. Chúng lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tô Quan Doanh cười nói. Ti Huyền Địa Cung tiền thân. Chính là trụ trời Ti Huyền Thiên. Tại 36 tiểu động thiên bên trong. Xếp hạng thứ 14. Hạ quốc đời đời kinh doanh. Mới có hôm nay Ti Huyền Địa Cung. Phúc địa. Động thiên. Khương Vọng trong lòng rộng mở trong sáng. Thoáng cái rõ ràng rất nhiều tin tức. Tô Quan Doanh tiếp tục nói. Chúng ta Tắc Hạ học cung. Thừa kế chính là Cựu Dương Đế Quốc Thái Dương Cung. Tiền thân là Kim Đàn Hoa Dương Thiên. Tại thập đại động thiên bên trong xếp hạng thứ 8. Cựu Dương Hoàng Thất kinh doanh ngàn năm. Mới thành Thái Dương Cung. Sau đó bị chiến hỏa phá hủy. Cho đến chúng ta Tề Quốc quật khởi. Tại võ đế trên tay mới vừa đem hồi phục. Lại càng hơn dĩ vãng. Nhân tiện có hôm nay Tắc Hạ học cung. Sư Minh Trình cũng nói. Ách nhĩ đức di tiền thân. Thì là tả thần U Hư Thiên. Tại thập đại động thiên bên trong xếp hạng thứ 9. Rõ ràng là thiên địa chỗ dựng. Chỗ cầu thật. Ngược lại để cho cái kia thương đồ thần theo vì bản thân công. Nói cái gì thần trí tuệ. Ha ha. Đại soái nói cẩn thận. Tô Quan Doanh nói khẽ. Hiện nay thế giới tình thế, chúng ta cùng Mục Quốc là bạn không phải địch, vẫn là muốn đối bọn hắn chí cao thần linh duy trì tôn trọng. Ha, cũng không biết thần hiện tại sống hay chết. Sư Minh Trình chẳng hề để ý, Mục Thiên Tử là cái có thủ đoạn. Bản soái đối nàng lão nhân ra rất là bội phục. Thập đại động thiên tất nhiên là ở xa 36 tiểu động thiên phía trên. Chẳng trách Tô Quan Doanh nói Ti Huyền Địa Cung cùng Tắc Hạ Học Cung hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất quá, lớn nhỏ động thiên, thậm chí với phúc địa, bọn chúng rõ ràng khác nhau ở nơi nào đâu. Khương Vọng mặc dù tại Tắc Hạ Học Cung vào học qua, nhưng đối Tắc Hạ Học Cung vẫn không thể nói hiểu rõ. Lúc này cũng chỉ là vẫn nhíu mày. Cái kia bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh 72 phúc địa lại là thế nào một chuyện? Như hai vị nói, thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, đây đều là thiên địa chỗ dựng, chỗ cầu thật, phái Thái Hư lại cường đại đến bước này, độc chiếm 72 phúc địa sao? Vẫn là nói lúc trước sáng tạo Thái Hư Huyễn Cảnh thời điểm, các phương đều là cống hiến phúc địa của mình, phúc địa nơi tay, người nào chịu nhẹ cho a? Sư Minh Trình thở dài một hơi. Nhắc tới sự tình, ta còn thực sự rất bội phục Hư Uyên Chi. Này lão đầu tử là cái khiến người tôn kính. Đích thật lòng mang thiên hạ. Không có ý nghĩ cá nhân. Đối phái Thái Hư Tổ Sư, ta ngược lại là đồng thời không hiểu rõ. Khương Vọng nói, không biết lời này thế nào nói. Sư Minh Trình nói, động thiên giá trị, ở xa phúc địa phía trên, không chỉ gấp trăm lần. Hư Uyên Chi vì mở rộng Thái Hư Huyễn Cảnh, đem phái Thái Hư hợp lâu cống hiến ra đến. Lấy cố định số định mức, phân phối cho 72 phúc địa người sở hữu. Lúc này mới đổi được những thứ này phúc địa. Nếu không phải có thể từ trong đến lợi, người nào chịu buông ra trong tay mình phúc địa. Thái Hư các lâu tiền thân, là Chiêu Chân Thái Hư Thiên. Tại 36 tiểu động thiên bên trong, xếp hạng thứ 23, lại phái Thái Hư đưa nó kinh doanh đến phi thường tốt, cũng không thua với hàng đầu. Hư Uyên Chi đưa nó cống hiến ra đến, có thể nói moi tim dâng người, trực tiếp dẫn tới phái Thái Hư mấy cái trưởng lão phản môn. Bởi vì hắn muốn lấy động thiên đổi phúc địa, rất nhiều thế lực đều giá cao tranh đoạt phúc địa, dùng cái này tham dự vào Thái Hư hợp lâu phân phối bên trong. Có thể thấy được nó chân quý, mà Hư Uyên Chi sở cầu, cũng chỉ là vì lấy 72 phúc địa tăng cường Thái Hư Huyễn Cảnh đối thần lâm tu sĩ lực hấp dẫn. Dùng Thái Hư Huyễn Cảnh lấy được phát triển nhanh hơn, nhưng trên thực tế thật giống đồng thời không có rất lý tưởng. Khương Vọng hỏi, Sư Minh Trình nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong, nhất là Thái Hư Huyễn Cảnh loại này đổi mới thời đại sự vật. Bất hạnh địa phương nằm ở, Hư Uyên Chi mặc dù đỉnh lấy các phương áp lực, trả giá hy sinh to lớn, đổi lấy 72 phúc địa gia nhập Thái Hư Huyễn Cảnh hệ thống. Nhưng lúc kia lại không có thể thông qua các phương quyết nghị. Thái Hư Huyễn Cảnh tin tức thời gian dài bị phong tỏa. Một mực chỉ ở phạm vi nhỏ mở ra, cho nên hắn Chiêu Chân Thái Hư Thiên, không sai biệt lắm là đổi không? Hiện tại không phải cũng chậm rãi buông ra sao? Tô Quan Doanh nói, có đôi khi động tác quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đối với loại này động một chút lại muốn đổi mới thời đại, tạo phúc hiện thế sự tình, ta cho rằng lại thế nào thận trọng cũng không đủ. Rất rõ ràng, liền Thái Hư Huyễn Cảnh đến nói, Sư Minh Trình thái độ là duy trì, mà Tô Quan Doanh thái độ thì tương đối cẩn thận. Gần như chỉ ở Tề quốc nội bộ, đối Thái Hư Huyễn Cảnh liền thái độ không đồng nhất, phóng toàn bộ thiên hạ, tất nhiên tồn tại càng nhiều dị kiến. Hiện thực lực cản có bao nhiêu cường đại, chân chính tiến lên người hoàn toàn có thể có chỗ trải nghiệm. Thật rất khó tưởng tượng, Hư Uyên Chi là như thế nào thuyết phục từng cái thế lực, để những cái kia lấn khắp thiên hạ bá quốc thiên tử đều tán thành. Để những cái kia cao cao tại thượng cổ xưa tông môn đều thừa nhận. Như thế nào từng bước một thực hiện tư tưởng. Như thế nào san bằng những cái kia lực cản. Đem Thái Hư Huyễn Cảnh phổ biến hiện thế. Không phải người dũng cảm túc trí nghị lực lớn, không thể nào hoàn thành dạng này sự nghiệp vĩ đại. Sư Minh Trình lúc này hỏi, Võ An Hầu ngươi là thái hư sứ giả, trong nước bên ngoài sớm nhất một tòa thái hư vọng lâu, chính là của ngươi sản nghiệp, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải dùng dạng gì thái độ đối đãi thái hư huyễn cảnh? Tuổi nhỏ không đủ lấy động tình đời, tài cạn sao đủ lấy luận thiên hạ? Khương Vọng khoát tay áo, ta chỗ nhìn đến đích, nghe được, cũng còn quá mức nhỏ hẹp. Sư soái hiện tại hỏi ta, ta nhưng không biết thế nào trả lời. Chờ ta thời điểm nào có thể nhìn thấy thế giới chân thực, lại đến thảo luận bực này việc lớn đi. Hắn sở dĩ vừa về Lâm Truy liền đến Nam Hạ, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là vì tránh đi tề đình liên quan đến thái hư quyển trục phạm vi nhỏ triều nghị. Tại đi sứ Thảo Nguyên thời điểm, Hư Trạch Minh của phái thái hư từng nửa đường đón xe, mời hắn duy trì tại bên trong thái hư huyễn cảnh sáng tạo thái hư quyển trục một chuyện. Bên trong nội tâm của hắn không hề giống ý, nhưng hắn đồng thời cũng không thể xác nhận chính mình tại việc này bên trên ý nghĩ đến tột cùng là đúng hay sai. Một phương diện thái hư quyển trục sáng tạo, tồn tại phái thái hư áp đặt can thiệp ý chí phong hiểm. Nhưng một phương diện khác, thái hư huyễn cảnh vĩ đại lại là không thể nghi ngờ. Thái hư quyển trục sáng tạo, không thể nghi ngờ có thể tính nhắm vào tăng cường thái hư huyễn cảnh xây dựng. Gia tốc nó diễn tiến, càng là cường đại, càng là cần đến kính sợ thế giới này. Cho nên tại như thế hùng vĩ sự vụ bên trên, hắn dứt khoát trầm mặc, nghĩ đến những cái kia chân chính nhân vật vĩ đại, sẽ có bọn hắn thấm nhuần thời gian đáp lại. Võ An Hầu quá khiêm tốn. Tô Quan Doanh cười nói, lần này Nam Cương quan khảo có thể thuận lợi như vậy, toàn do Võ An Hầu lôi đình thủ đoạn, đề kỵ lưu động, si mị võng lượng đều sợ hãi. Người như tài cạn, ta cái này phủ tổng đốc chẳng phải là đều là phế nhân. Khương Vọng khom người, chẳng qua là giết mấy người mà thôi, tính không được bản sự. Vì hoàn thành lần này Nam Cương quan khảo việc cần làm, cam đoan quan khảo tại công bằng không khí xuống tiến hành, Khương Vọng tự mình xây dựng một nhánh 2.000 người quy mô đề kỵ. Kỵ sĩ tất cả đều là tại tề hạ trong chiến tranh theo hắn chinh chiến bộ hạ cũ. Một tờ điều động lệnh, ứng người tụ tập, ưu tú bên trong chọn ưu tú, mới thành đội ngũ này. Chi này kỵ quân chỉ nghe mệnh lệnh với hắn, không cùng Nam Hạ Tổng Đốc Phủ phát sinh quan hệ. Hắn cái này đại tề Võ An Hầu, vốn cũng có khai phủ kiến nha tư cách. Xây dựng 10.000 người trở xuống vệ đội, đều là phù hợp triều đình quy chế, cũng không cần lại cái khác thỉnh cầu. Thừa dịp lần này giám sát quan khảo, hắn cũng coi là thuận tiện xây dựng chính mình tại xứ Hạ thành viên tổ chức. Đương nhiên, nuôi dạng này một nhánh đề kỵ, cũng là cách xù tiêu xài. Vẻn vẹn Ly Đàm Đất Phong hiện tại thu vào, là căn bản không đủ chèo trống. Khương Vọng trước mắt là lấy giám sát quan khảo danh nghĩa, mời Nam Hạ Tổng Đốc Phủ phân phối lượng lớn tài nguyên. Chờ đến quan khảo kết thúc sau, liền cần chính mình dùng tiền đến nuôi. Bất quá lúc kia, Độc Cô Tiểu đối Đất Phong kinh doanh hẳn là cũng đã đi vào quỹ đạo. Vừa vặn lại đem thương hội Đức Thịnh sinh ý tiếp vào xứ Hạ. Nuôi quân trăm ngựa, 10.000 người trở xuống quy mô, vấn đề không phải rất lớn. Đáng nhắc tới chính là, Tiết Nhữ Thạch đi qua cẩn thận suy tính sau, lựa chọn từ nhiệm phụng đãi quan phủ chức vụ, vứt bỏ quan khảo, toàn thân tâm đầu nhập Khương Vọng dưới trướng, phụ trách thống lĩnh chi này đề kỵ, người đương thời xưng là Lão Sơn Thiết Kỵ, vệ binh đều là khoác trên vai áo bào đỏ, trăm người một bộ giám sát một phủ, chậm cưỡi tản ra các nơi, tuần sát các thành trường thi. Nhưng có người gian lận, người giám thị không nghiêm, đều là lấy hình trách. Khương Vọng chính mình càng là tự mình rút kiếm, lưu động các phủ, giết rất nhiều tự phụ bối cảnh người từng cái không cần nói xuất từ phủ tổng đốc vẫn là quân phủ. Đều giết không tha, tại xứ Hạ quy phục sau trận đầu quy mô lớn quan khảo bên trong. Đề kỵ không thể giải quyết nhân vật có lẽ sẽ có. Khương Vọng không thể giải quyết người. Không có, hắn cứng rắn như thế thái độ, sấm rền gió cuốn cách làm, khiến cho lần này quan khảo, cơ hồ ngăn chặn tệ đi. Nam Cương Quan Khảo công bằng, đối Tô Quan Doanh cùng Sư Minh Trình đều là có lâu dài chỗ tốt. Cho nên bọn hắn cũng đều tương đương phối hợp. Dù là dưới tay có người bị Khương Vọng như giết gà làm thịt chó xử lý, lại không bàn trong lòng làm cái gì nghĩ. Trên mặt cũng chỉ vỗ tay khen hay. Giết người không tính bản sự. Biết thời điểm nào giết người. Biết giết cái gì người. Chính là khó được bản sự. Lúc này Sư Minh Trình nhìn xem dưới bàn phấn bút như bay thí sinh, ánh mắt sâu xa phi thường. Giang Vĩnh Quan phủ Trần Đình Khiêm con trai độc nhất Trần Chí Thịnh, 5 ngày trước mất tích, đến nay không có tin tức. Việc này Võ An Hầu cũng biết. Thả tình Hà Dĩ Thậm Thái Hư các cái này kịch thấu thấu như thế lâu. Cuối cùng viết đến, cách chương.